Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, trang 746. Kết quả: một viên đạn đạo xuống dưới hầm trú ẩn toàn bộ liền sụp, những người đó qua một đêm tám phần cũng cứu không ra. Một người khác dứt khoát từ bỏ chính mình trong tay sinh mệnh dò xét, nghi buông tay, có chút bất đắc dĩ. Phía trên còn nói làm chúng ta có thể cứu mấy cái trở về liền cứu mấy cái trở về đâu. Ta nhưng thật ra không quá tưởng cứu này đó mắt cao hơn đỉnh người. Bất quá, hiện tại liền tính là ta tưởng cứu, chỉ sợ cũng chỉ có thể mang mấy thi thể đi trở về, lấy tảng sáng đệ nhất quân đoàn các binh. Lính còn có viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu nhóm một chỉnh túc phấn đấu. Tảng sáng tự chế đạn đạo chặn lại hệ thống thành công đem sở hữu đạn đạo đều ngăn cản xuống. Dưới, trừ bỏ cá biệt mấy cái rơi xuống biên rác rác loại nhỏ bom ngoài, toàn bộ tảng sáng an tĩnh giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, thậm chí có không. Ít ngủ sớm người một đêm cũng chưa nghe thấy bên ngoài động tĩnh, thẳng đến sáng nay lên, bọn họ mới phát hiện đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Toàn bộ hải cách đặc quốc hiện tại đã hoàn toàn lộn xộn, cơ hồ mỗi cái quốc gia đều có thể phản ứng xuất từ thân trạng thái. Tốt xấu tiêu chí tính tin tức, đối với nào đó quốc gia tới nói, này có lẽ biểu hiện vì tài chính nguy cơ, mà đối với một khác chút quốc gia tới nói, có lẽ ý nghĩa thị trường chứng khoán sụp đổ. Nhưng mà, ở hải cách đặc quốc cái này quốc gia, nó có lẽ ý nghĩa đài truyền hình dừng lại, trên đường phố to lớn biển quảng cáo bị trực tiếp đục lỗ. Từ từ điện lưu thanh từ nơi đó truyền ra, mà tối hôm qua, có một viên bom vừa vặn liền dừng ở thủ đô đài truyền hình thượng, này viên bom ước chừng tạc phiên đài truyền hình gần 1/2 khu vực cùng người, cũng làm hôm nay kia trải rộng với hải cách đặc quốc phố lớn ngõ nhỏ màn hình biến thành một mảnh bông tuyết chỗ trống, chung quanh wifi tín hiệu cũng lúc có lúc không. Tảng sáng hai người móc di động ra liền thật lâu, mới miễn cưỡng có thể liền thượng tín hiệu, vài tòa có thể trốn đi thần bí tháp cao. Trong đó một cái tảng sáng thành viên nhìn chính mình di động khi nhăn lại mi, hắn chính là dựa vào lúc này có khi vô wifi tín hiệu miễn cưỡng liền thượng võng. Bước lên, bí mật trang web, giao diện, hôm nay sáng sớm, rất nhiều chủ lưu phần mềm giao diện đều xuất hiện tạp đốn, một ít tin tức truyền thông chuyên mục, càng là trực tiếp dừng cày, hoặc là có chỉ là đổi mới một ít quá khứ nội dung. Có một nói một, nhìn này đó đổi mới nội dung, thực dễ dàng làm người cho rằng tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh, nhưng mà, nhìn trước mắt này tiếng kêu than dậy trời đất thành thị, chỉ sợ không có bất luận cái gì một người có thể nói ra những lời này, bất quá, liền tại như vậy cái thời điểm, có như vậy một cái trang web, lại riêng một ngọn cờ, nó chính là cái kia, bí mật trang web. Theo thời gian trôi đi, đủ loại tân thiệp ở bên trong điên cuồng đổi mới, xin giúp đỡ, thương tiếc, chia sẻ kinh nghiệm, lấy vật đổi vật, có lẽ, chỉ có nhìn này đó đang ở điên cuồng đổi mới thiệp, mới có thể cảm nhận được cái này quốc gia hiện tại đã xảy ra cái gì, mà mấy thứ này, có lẽ là ở Adam theo dõi Hạ Vĩnh Viễn đều nhìn không tới, thần bí tháp cao. Một cái khác tảng sáng người cũng thấu qua đi, vài tòa có được thần bí lực lượng tháp cao, có thể tránh né hết thảy công kích. Này nhóm người là tối hôm qua bị dọa điên rồi, hiện tại đều đã bắt đầu xin giúp đỡ thần bí học lực lượng sao? Bọn họ hai cái một bên cười, một bên đi xuống phiên phiên. Thiệp phía dưới có người khác quay chụp tháp cao ảnh chụp, này hai người ngay từ đầu chỉ là ôm chào phúng tâm tình, nhưng mà, ở nhìn thấy cái kia rách tung tóe tháp cao khi, hai người bọn họ càng xem càng cảm thấy không thích hợp, nhìn nhìn. Đêm tối này hai cái công nhân trên mặt tươi cười, không hẹn mà cùng biến mất. qua thật lâu, bọn họ bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người có điểm không xác định nói, từ từ, kia tòa áp cao, vì sao cùng chúng ta tảng sáng kia mấy cái tháp, có như vậy một chút giống a? Chương 372 được như ý nguyện này cách đặc quốc thần bí học thực phát đờ a nặng ti chấm tv thượng. Các loại, bà cốt đoán mệnh, tinh tượng đoán mệnh, tiết mục vẫn luôn đều thực hỏa, giờ này khắc này. Đã trải qua tối hôm qua đáng sợ một đêm mọi người. Đều ở trên mạng điên cuồng chia sẻ chính mình sống sót tâm đắc, trong đó. Liền có không ít người đều nhắc tới kia vài tòa thần bí, tháp, tổng cộng 7 tòa. Phân bố ở thành thị mấy chỗ địa điểm, rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy. Từ cái kia tháp cao trung phát ra bạch quang ngăn cản ở đến từ chính trên bầu trời đại bộ phận công. Kích, rất nhiều bình dân may mắn thoát nạn, cũng ít nhiều này vài tòa tháp, ở rất nhiều người khẩu khẩu tương truyền hạ. Vô số người đang chuẩn bị khởi hành, đi trước kia vài tòa tháp cao, tảng sáng các thành viên đối này. Tắc có mặt khác một phen đánh giá, ta không nhìn lầm nói. Loại này hình dạng đồ vật, chỉ có chúng ta tảng sáng có thể làm ra đến đây đi. Chẳng lẽ nói, chúng ta có lòng tốt như vậy, trước tiên liền tại đây vài tòa trong thành thị bố trí loại đồ vật này. Đâu chỉ, xem này vài tòa tháp bộ dáng, ít nhất cũng đến có cái 7-8 năm đi, khi đó chúng ta tảng sáng thành lập sao? Từ từ, lúc này, có một cái tảng sáng người từ 7-8 năm, thời gian này thượng bắt giữ tới rồi một ít quan trọng đồ vật, nên sẽ không. Ngoặc kép, tảng sáng mọi người thảo luận, cũng không có truyền tới ngoại giới, mà bởi vì tiến vào tháp cao trung tránh thoát một kiếp cười. Cười đám người, lại cảm giác chính mình như là làm một giấc mộng giống nhau, đừng tễ. Chậm rãi tiến, không cần loạn, mấy cái tiên tiến nhất nhập tháp cao. Hơn nữa hơi chút có tổ chức năng lực một chút người đang ở tháp cao thượng dùng microphone kêu, tháp. Hạ, vô số người đang theo bên này vọt tới, cười cười đứng ở tháp cao thượng. Xem ra đầu tê dại, này phó cảnh tượng, quả thực giống như là nào đó điện ảnh mới có thể xuất hiện tận thế cảnh tượng giống nhau, nàng tưởng. Cũng không thể tưởng được, đêm qua cái kia hầm trú ẩn. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền sụp. Hết chương.